Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 437. Tiệc tối. Thật hân hạnh gặp ngươi, Trần Mặc tiên sinh. Ta cũng là Sivelli công chúa. Chúc mừng Trần Mặc tiên sinh đoạt giải. Cảm ơn. Sivelli dùng chính là không quá tiêu chuẩn Hán ngữ. Trần Mặc dùng chính là không quá tiêu chuẩn tiếng Anh. Ngắn ngủi giao lưu, hai người ngầm hiểu ý, nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này Sivelli đầu mang bảo thạch quan, ăn mặc một thân màu tím váy dài lễ phục, mang theo hoàng thất đặc hữu khí chất cao quý. Tóc vàng mắt xanh, da rẻ trong trắng lộ hồng, là điển hình Bắc Âu Mỹ nữ. Trang phục bên dưới, đều sẽ làm người ta không nhịn được nhìn nhiều. Hơn một giờ lễ trao giải đã kết thúc. Hiện tại hết thảy mọi người đã tới phòng thị chính. Lúc này Wiener Music Verein, quốc vương cùng đặc biệt khách quý đều ở nơi này gặp nhau. Cùng bên người bầu bạn giao lưu. Trần Mặc tiên sinh, ta đối với các ngươi Hoa Hạ vẫn đều rất hiếu kỳ. Đáng tiếc đều không có cơ hội qua. Sivelli nói rằng, sẽ có cơ hội. Chúng ta Hoa Hạ có rất nhiều đẹp đẽ địa phương. Phi thường hoan nghênh ngươi qua chơi đùa. Trần Mặc dùng không quá lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ nói rằng, có cơ hội ta muốn tham quan ngươi công ty tổng bộ. Nghe nói nơi đó là trên thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất địa phương. Có rất nhiều chơi vui khoa học kỹ thuật. Công ty của các ngươi toàn tức di động. Là ta thích nhất di động. Quá khó mà tin nổi. Còn có ngươi hôn lễ video ta xem qua. Quá xinh đẹp, như cổ tích như thế. Ta sau đó đều hy vọng có thể có như vậy một hồi hôn lễ. Khẳng định phi thường hạnh phúc. Đáng tiếc lúc trước còn không quen biết ngươi. Không có cách nào tham dự. Trải qua bắt đầu bước đầu nhận thức. Sivelli dường như nhìn thấy thần tượng nhỏ mê muội. Bắt đầu cùng Trần Mặc giao lưu. Thê tử ngươi loại kia áo cưới. Có thể đặt làm sao? Chờ ta sau đó kết hôn. Cũng muốn xuyên xinh đẹp như vậy áo cưới. Trần Mặc hôn lễ video chảy ra sau. Cái kia chàng hôn lễ. Trở thành vô số nữ nhân tha thiết ước mơ hôn lễ. Nhưng chân chính có thể tổ chức loại kia hôn lễ. Cũng chỉ có Trần Mặc một người. Hiện tại nhân vật chính ở đây. Nàng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Tạm thời không cách nào đặt làm. Đó là ta nghiên cứu vật liệu cùng kỹ thuật chế tác. Khả năng sau đó sẽ có. Nhưng cụ thể muốn xem tình huống. Trần Mặc lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Nghe được Trần Mặc đáp án, Sivelli trong mắt mang theo một tia hơi thất vọng, nhưng rất nhanh liền hoãn lại đây. 7 giờ tối, du dương đàn óc vang lên. Hai tên học sinh người tình nguyện mang theo quốc kỳ xuống lầu. Thụy Điển quốc vương cùng vương hậu cũng phân biệt mang theo bên người một tên khác phái chậm rãi xuống lầu. Sivelli đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lại Trần Mặc cánh tay, theo sát phía sau hướng cầu thang đi xuống. Tiệc tối hiện trường, có một ít phóng viên nhìn thấy Trần Mặc cùng Sivelli công chúa cùng xuất hiện, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Sivelli là nhỏ nhất công chúa, là quốc vương yêu thích nhất công chúa. Lẽ nào dự họp một lần điển lễ, nàng trở thành Trần Mặc khác phái bầu bạn xuất hiện, tuổi trẻ Nobel thưởng người đoạt được, nhỏ nhất công chúa. Hai cái tự mang lưu lượng người đứng chung một chỗ, trong nháy mắt hấp dẫn trên sân không ít người ánh mắt. Không ít nhiếp ảnh ra màn ảnh, đều quay về Trần Mặc bên này. Bởi vì hiện trường bên trong, chói mắt nhất chính là Trần Mặc cùng bên người Sivelli công chúa. Màu xanh lam phòng khách cũng không phải màu xanh lam, không có quá lớn, hơn 1000 người tiệc tối hiện trường. Lít nhà lít nhít bàn dài, bên trong đại sảnh. Bàn dài chênh lệch có hứng thú. Thật dài bàn chính, xuyên qua toàn bộ phòng khách. Nơi này mỗi một đạo bố trí đều trải qua nghiêm khắc nhất sàng lọc. Mỗi một combo cụ đều có giá trị không nhỏ. Được gọi là chen chúc xa hoa nhất tiệc tối. Mọi người tiến vào chính mình ghế, đều an phận ngồi ở vị trí của mình, cùng người ở bên cạnh giao lưu, hoặc là chính mình yên tĩnh ngồi. Tiệc rượu hiện trường quá mức chen chúc, có hạn bên trong không gian, không cách nào để cho người tự do hoạt động. Các loại nữ tính lễ phục trang nghiêm khoe sắc, phục trang đẹp đẽ, Màu xanh lam bên trong đại sảnh tràn ngập ánh nến, hoa tươi cùng mùi vị của nước hoa. Thân thiết, quý khí, xa hoa, cái này cũng là một hồi lớn nhất sức hấp dẫn xã giao tiệc tối. Đi tới hiện trường người, không giàu sang thì cũng cao quý, đều là nhân vật nổi tiếng, có thể nhiều giao một người bạn. Đối với xã hội thượng lưu mà nói, liền nhiều một cái nhân mạch cùng con đường. Tiệc tối ba đạo tinh xảo món ăn, món khai vị, món chính cùng điểm tâm ngọt, lượng không nhiều, ăn ba tiếng, trong lúc xem không ít biểu diễn. Trần Mặc tiên sinh, món ăn làm sao? Siveli công chúa hỏi. Mấy tiếng giao lưu, hai người rất quen không ít, giao lưu lên cũng không có bắt đầu như vậy mới lạ. Muốn nghe nói thật sao? Trần Mặc mỉm cười hỏi nói. Đương nhiên muốn nghe nói thật. Ăn không đủ no. Nghe được Trần Mặc đáp án, Siveli hơi sững sờ, mặt giãn ra cười lên. Nàng đều không nghĩ tới Trần Mặc sẽ đưa ra như thế một cái đáp án. Có điều xác thực rất hình tượng. Xã hội thượng lưu dùng cơm rất chú ý hình tượng. Như loại này nhất thượng lưu tiệc rượu, chủ nếu không phải ở chỗ ăn bao nhiêu, mà là ở chỗ kết bạn. Dùng cơm cũng chủ yếu là tinh xảo, cao cấp. Trần Mặc nói chuyện rất lễ phép, tình cờ lại không câu nệ với hình thức bên trong. Đúng là rất thú vị, cho nàng cảm giác phi thường kỳ lạ. Đón lấy đến ngươi lên đài đọc diễn văn, Siveli nói rằng, vậy trước tiên xin phép vắng mặt một hồi. Tiệc tối đã tiếp cận kết thúc, nghe được lời của người chủ trì, Trần Mặc khẽ gật đầu, từ vị trí đứng lên đến, chậm rãi đi tới bục giảng, hơn 1,3002 mắt ánh sáng, chỉ, ở trên người hắn, hiện trường hết thảy truyền thông, cũng đều tập trung ở trên người hắn. Mỗi người ánh mắt tâm tình cũng khác nhau, chen lẫn hiếu kỳ, ước ao, đố kỵ, kinh ngạc thậm chí cái khác tâm tình. Ngày hôm nay có rất nhiều tin tức, đều là người khác quan tâm đối tượng, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Trần Mặc, hầu như là nhân vật chính giống như đãi ngộ. Tuổi trẻ quá mức, lại là cái này thưởng trên đài ít ỏi người hoa. Tuổi trẻ, vững vàng, tự nhiên hào phóng, hầu như hết thảy mọi người biết. Nam nhân trước mắt, không giống người thường, mọi người quan tâm tình cảnh. Trần Mặc gặp rất nhiều, hiện tại cũng vẻ mặt như thường. Tôn kính quốc vương, vương hậu cùng vương thất thành viên, các nữ sĩ các tiên sinh, phi thường vinh hạnh ta có thể đứng lên cái này sân khấu. Trần Mặc mở miệng, tình cảnh xuất hiện một tia gây rối. Trần Mặc dùng chính là Hán ngữ, trên sân phần lớn người đều nghe không hiểu Hán ngữ. Điều này làm cho bọn họ có chút hoang mang. Dù sao thường quy truyền thống, phần lớn người đều là dùng tiếng Anh. Hán ngữ xuất hiện ở cái này sân khấu số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều ngắn ngủi gây rối sau, mọi người cũng yên tĩnh lại. Bởi vì có đồng thanh phiên dịch, cũng làm cho mọi người yên ổn rất nhiều. Làm ta biết ta là năm nay giành được phần thưởng người người đoạt được. Lúc đó là ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, nghe được tin tức này, nhường ta hơi kinh ngạc, bởi vì ta cũng không nghĩ tới, phát biểu cái kia bài luận văn, sẽ có hiện tại kết quả cùng ảnh hưởng. Phát biểu cái kia bài luận văn, là ta trải qua đắn đo suy nghĩ, nhưng phát biểu ban đầu, ta tao ngộ nhiều nhà khoa học tạp chí lùi bản thảo, cũng tao ngộ chửi rủa cùng trào phúng, nó xuất hiện lực cản. So với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Tì nói trải qua mưa to gió lớn, mới có thể ở cầu vồng dưới tỏa ra chân lý chi hoa. Nhưng cũng có thể, chân lý chi hội hoa xuân bị che lấp ở bão táp qua đi đất đá trôi dưới, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Ta thuộc về khá là may mắn. Hiện tại là hai thế kỷ, thế giới dành cho không biết cơ sở khoa học bao dung, còn như vậy gầy yếu. Này không phải tiến bộ. Lượng tử cơ học xuất hiện ban đầu, Schrödinger nghi vấn lượng tử cơ học lý luận, thậm chí không tiếc làm một cái tư tưởng thí nghiệm, hy vọng có thể lật đổ lượng tử cơ học cơ sở. Nhưng ma xui quỷ khiến, mèo thí nghiệm nhưng trở thành lượng tử cơ học kinh điển nhất tư tưởng thí nghiệm. Ở vật lý trong vũ trụ, nhân loại vẫn còn thăm dò giai đoạn, có quá nhiều không biết các loại đợi chúng ta đi phát hiện. Ta hy vọng xã hội dành cho không biết lĩnh vực cơ sở khoa học, càng nhiều bao dung cùng lý giải. Không biết cơ sở khoa học lĩnh vực, có thể đưa ra nghi vấn, nhưng không phải chưa qua thí nghiệm chứng minh liền một mực trào phúng hay không quyết. Không có thí nghiệm đi phủ quyết một cái lý luận, đối với khoa học nghiên cứu cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Trái lại là một loại hãm hại. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.